Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 862 hóa hình, lôi kiếp, tái kiến tiểu kiếp vân. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu bị nàng lời nói kinh ngạc đến còn không có hoãn lại đây. Lại nghe được nàng đối khế ước thú nhóm nói. Một đám tới quá phiền toái, cùng nhau đến đây đi, từ từ, từ từ. Hàn Diệu Song giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay, ngăn cản nói, tiểu sư đệ, ngươi có biết hay không, nếu bọn họ cùng nhau hóa hình nói, này hóa hình lôi kiếp sẽ trở nên lớn hơn nữa. Ta biết a, Tư Mã U Nguyệt nói, biết ngươi còn làm chúng nó cùng nhau. Không có việc gì sư tỷ, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Điểm này lôi kiếp, không cần phải lo lắng. Chờ lôi kiếp tới, ta còn có thể đi cùng nó ôn chuyện đâu. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu đều đương nàng lời này là vui đùa lời nói. Sau lại mới biết được, nàng là thật sự muốn đi ôn chuyện. Bọn họ còn tưởng lại khuyên nhủ nàng. Rốt cuộc này hóa hình lôi kiếp đối với một con linh thú tới nói là quan trọng nhất, cũng là rất khó vượt qua. Chết ở này mặt trên siêu thần thú vô số kể, chính là xem Tư Mã U Nguyệt không hề có lo lắng bộ dáng, bọn họ cũng không hảo nói thêm nữa cái gì, đồng thời trong lòng cũng nhiều một tia chờ mong. Sư huynh sư tỷ, các ngươi muốn cách xa một chút, không cần bị lan đến, Tư Mã U Nguyệt nói. Thiên âm, Á Quang, Tiểu Ong Ong, Tiểu Hoa, các ngươi đi chuẩn bị đi. Tốt Nguyệt Nguyệt, Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu nhanh chóng bay khỏi. Không nghĩ chính mình bị cuốn tiến lôi kiếp, cũng không nghĩ thiên âm chúng nó bởi vì nhiều cá nhân mà tao ngộ lớn hơn nữa lôi kiếp. Theo linh thú nhóm xúc động hóa hình cấm kỵ, trên bầu trời kiếp vân bắt đầu ngưng kết, thực mau, mây đen liền che khuất bọn họ đỉnh đầu không trung. Bởi vì là bốn con linh thú cùng nhau độ kiếp, này lôi kiếp khó khăn tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy. Chỉ chốc lát sau, nơi này đã biến thành đen nghìn nghịch một mảnh. Này động tĩnh, làm ở bên trong viện lão sư đều cảm giác được, ra chuyện gì? Phạm Lỗi cau mày nói, hình như là sau núi có động tĩnh gì. Mao Tam Tuyền nhìn kia phiến không trung, muốn hay không qua đi nhìn xem. Phạm Lỗi nhìn trên lôi đài thi đấu học sinh, gật gật đầu, đối bên người lão sư phân phó nói, các ngươi ở chỗ này nhìn, chúng ta đi xem xảy ra chuyện gì. Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu nhìn đến này trận thế, có chút dọa choáng váng. Này vẫn là hóa hình lôi kiếp sao? Tô Tiểu Tiểu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hắc như vậy hậu lôi kiếp. Ngọa tào, này động tĩnh, sợ là sẽ đem học viện lão sư dẫn lại đây. Hàn Diệu Song nói, không đúng, này đều không quan trọng, lớn như vậy hóa hình lôi kiếp, các nàng lại không có áp dụng bất luận cái gì thi thố. Muốn như thế nào vượt qua nha? Ngươi xem tiểu sư đệ, hắn cũng không có khẩn trương. Hẳn là có cái gì đối sách đi, Tô Tiểu Tiểu nói. Chỉ mong đi, Hàn Diệu Song có chút lo lắng. Này động tĩnh, chỉ sợ qua không bao lâu, học viện lão sư liền đến, quả nhiên. Lôi kiếp còn không có chân chính đánh xuống tới thời điểm, Mao Tam Tuyền cùng Phạm Lỗi liền đến. Nơi nào đây là có chuyện gì? Mao Tam Tuyền đi vào bọn họ bên người hỏi. Là tiểu sư đệ khế ước thú muốn hóa hình, Hàn Diệu Song nói. Khế ước thú hóa hình? Phạm Lỗi nhíu mày. Một cái hóa hình lôi kiếp, như thế nào sẽ có như vậy khí thế? Nếu là một con khế ước thú hóa hình nói còn không đến mức, nhưng là tiểu sư đệ có bốn chỉ khế ước thú, bọn họ còn muốn đồng thời hóa hình, uy lực một chồng thêm, liền thành cái dạng này. Hàn Diệu Xương có chút bất đắc dĩ mà nói, đồng thời hóa hình, nàng đây là muốn làm cái gì? Không có nghĩ tới trong đó uy lực sao? Các ngươi là nàng sư huynh sư tỷ, như thế nào cũng không khuyên điểm ân y, chúng ta khuyên nha. Chính là tiểu sư đệ nói không có vấn đề, thật là hồ nháo. Nàng người đâu? Mao Tam Tuyền hỏi. Hàn Diệu Song chỉ thật dày tầng mây, nói, ở các ngươi đã đến phía trước, nàng đến bên trong đi, đến kiếp vân bên trong đi. Tiểu tử này thật là lớn mật, ta tưởng tiểu sư đệ hẳn là không có gì vấn đề đi. Nàng vẫn luôn không có lo lắng đâu, Tô Tiểu Tiểu nói. Bằng không nàng cũng sẽ không liền một chút phòng bị công tác đều sẽ không làm ân y, tiểu tử này lại làm như vậy nguy hiểm sự tình. Ta cảm thấy hẳn là làm nàng đến tư quá nhai đi diện bích, nếu là Mao Tam Tuyền có dâu nói. Giờ phút này hẳn là đã tức giận đến thổi bay tới. Hắn đến kiếp vân bên trong đi làm cái gì? Phạm Lỗi hỏi. Nàng nói, đi cùng kiếp vân ôn chuyện. Tư Mã U Nguyệt ngay từ đầu cũng không nghĩ tới kiếp vân sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội liền phát triển đến bây giờ cái dạng này. Tiểu kiếp vân, nàng đi vào kiếp vân, kêu gọi nói, như thế nào lại là ngươi? Tiểu kiếp vân nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, trong mắt hiện lên kích động, bất quá vẫn là làm bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Tư Mã U Nguyệt tiến lên, đêm này chỉ trong suốt thỏ con hình dạng vân hồn chộp trong tay, nói, hảo tiểu kiếp vân, người ánh mắt đã bán đứng chính ngươi, có phải hay không tưởng ta, tưởng ngươi làm cái gì? Tiểu kiếp vân thả chút lôi điện ra tới, bất quá đối nàng lại không có một chút dùng, thật sự không có tưởng ta sao? Tư Mã U Nguyệt cười xấu xa, vậy ngươi thấy thế nào? Ta liền hai mắt tỏa ánh sáng. Ai hai mắt tỏa ánh sáng? Tiểu kiếp vân kiên quyết phủ định, mới sẽ không làm người này nhìn ra chính mình tâm tư đâu. Ngươi không nghĩ ta nha. Vậy được rồi, ta đây đi trở về. Miệng nàng thượng nói như vậy, lại không có đem nàng buông xuống. Tiểu kiếp vân nơi nào hiểu nhân loại kia cong khúc cong nói tâm tư. Nghe được nàng nói như vậy, cho rằng nàng thật sự phải đi. Nhận thua nói, được rồi, tưởng ngươi lạp, bất quá là tưởng ngươi rượu lạp. Lần trước rượu, còn có sao? Tư Mã U Nguyệt liền biết, tiểu gia hỏa này thèm nàng rượu trái cây. Dựa theo tiểu kiếp vân phía trước uống rượu tốc độ, nàng để lại cho nó rượu căn bản không đủ nó uống. Nói vậy sớm liền không có, chính là chính mình gần nhất không có dẫn động lôi kiếp, cho nên nàng cũng tìm không thấy chính mình, chỉ có thể thèm chứ. Nột cho ngươi. Nàng lấy ra một bò rượu trái cây, tiểu kiếp vân lập tức tránh ra tay nàng, lập tức chui vào bò rượu. Lộc cộc lộc cộc, một bò rượu thực mau đã bị hắn uống lên cái đế hướng lên trời. Thế nào, lần này rượu hảo uống sao? Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm hỏi. Không tồi không tồi, cùng trước kia không phải một cái hương vị, nhưng là cũng thực hảo uống. Còn có sao? Tiểu kiếp vân nhìn nàng. Có a, ta chuẩn bị thật nhiều. Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá ngươi hiện tại có phải hay không muốn trước làm chính sự a? Chính sự? Tiểu kiếp vân ngẫm lại, đối nga, ngươi khế ước thú muốn hóa hình, bất quá không nóng nảy, đến phóng lôi còn có một đoạn thời gian, ta uống trước một vò lại nói. Nói xong, nó lại chui vào vò rượu uống lên lên. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến lộ ở vò rượu bên ngoài con thỏ cái đuôi, duỗi tay chọc chọc, một bộ thương lượng miệng lưỡi, nói, tiểu kiếp vân, chúng ta thương lượng sự tình bái. Lộc cộc, xì sụp, Tiểu kiếp vân dường như ở đáp lại nàng, hỏi hắn chuyện gì, chờ nó sắp uống xong thời điểm, U Nguyệt xách theo nó cái đuôi, đem nó từ vỏ rượu kéo ra tới. Nàng còn không có bắt đầu nói chuyện đâu, đã bị tiểu kiếp vân một ngụm cự tuyệt. Không được, ta không thể gian lận. Ngoặc kép, hết chương.